Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 87. Đến từ Sawamura trả thù. Mất điểm. Cái này xung kích đối với Seido cao trung tới nói là rất lớn. Đặc biệt là ở Picture là Sawamura Aizun tình huống. Loại này xung kích thì càng lớn hơn Miyuki đi tới Picture khâu. Chuẩn bị cùng Sawamura giao lưu ý kiến đã từng dẫn dắt Akagi trung học xưng bá toàn quốc. Cũng trải qua không ít thất bại, đừng xem tuổi tác không lớn. Nhưng Sawamura Aizun từng trải là người bình thường khó có thể so với Miyuki cũng không lo lắng. Sawamura mất điểm sẽ đối với hắn ném bóng tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, nhưng trước mắt cục diện thực sự là không ổn, hắn nhất định phải cùng Sawamura thương thảo. Thay đổi trước sách lược, Miyuki đem trên đầu hắn mang kim loại vòng bảo vệ cho đẩy đi tới. Sau đó dùng găng tay che chắn miệng mình. Chuẩn bị mở miệng, Sawamura đồng dạng dùng găng tay che kín miệng mình. Nếu như ngươi muốn an ủi ta, thì thôi, ta còn không yếu ớt như vậy. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sóng to gió lớn. Miyuki biết Sawamura nổi giận, ta không ngây thơ như vậy, ta không lo lắng ngươi ném bóng, có thể vừa thế cuộc thật giống không đúng vậy. Sawamura gật gù, bị nghiên cứu rất thấu triệt. Nói, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi Kunitomo Hiroshige. Tokyo là này cái quốc gia thủ đô tụ tập nhiều nhất nhân tài, tinh anh tuyệt đối, địa linh nhân kiệt. Trên thực tế, 2D manga bên trong bóng chảy cố sự có vượt qua một nửa liền phát sinh ở Tokyo, không riêng là tuyển thủ. Nơi này còn tụ tập rất nhiều ưu tú huấn luyện viên, quản chi là ở những này huấn luyện viên bên trong. Kunitomo Hiroshige cũng tuyệt đối đứng hàng đầu, thậm chí có thể nói là ưu tú nhất kiếp trước. Bởi vì Sawamura cấp độ không tới, hắn còn thật không có cảm giác cùng Inashiro Industrial đánh thời điểm tranh tài. Hắn chỉ cần nghe theo Kataoka huấn luyện viên cùng Miyuki mệnh lệnh là tốt rồi, về phần tại sao muốn như vậy làm, liền không phải Sawamura muốn cân nhắc vấn đề. Bây giờ trở về đầu, một lần nữa xem Inashiro Industrial cùng Kunitomo huấn luyện viên, Sawamura Aizun cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Loại này trường thi chỉ huy năng lực, chiến thuật mưu tính năng lực, coi như ở chấp nghiệp huấn luyện viên bên trong, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến, thật là một kẻ đáng sợ. Người như thế là để Sawamura đều cảm giác không rét mà run, bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước. Sawamura Aizun ở một ít kiến giải lên là có thể miễn cưỡng đuổi theo Miyuki cùng Chris, nhưng cùng Kunitomo huấn luyện viên so với, coi như là Sawamura Aizun nặng hơn sinh cả đời, e sợ cũng không đuổi kịp Kunitomo huấn luyện viên. Với bọn hắn những này tuyển thủ là hoàn toàn khác nhau sinh vật. Nếu như Miyuki cùng Chris kỳ ngộ thích hợp, trong tương lai còn có thể đạt đến Kunitomo huấn luyện viên độ cao, thậm chí vượt qua hắn. Nhưng Sawamura chỉ sợ là không có hy vọng này, cùng nỗ lực đều không liên quan. Sawamura Aizun trời sinh không phải khối này vật liệu, mặc dù đối với mới năng lực, để Sawamura Aizun ở một trình độ nào đó cảm giác hít khói, nhưng này không chút nào gây trở ngại. Sawamura muốn chiến thắng đối phương, quyết tâm cùng tự tin Major League bên trong những kia lương một năm cầm mấy triệu USD huấn luyện viên, người nào không phải đa mưu túc trí, đem bóng chày chơi ra hoa đến, coi như là diện đối với bọn họ. Sawamura Aizun cũng chưa từng có chuột qua, càng không cần phải nói Kunitomo Hiroshige. Kunitomo huấn luyện viên có hắn nghệ thuật chỉ huy, Sawamura Aizun cũng có chính mình phương pháp chiến đấu. Major League bên trong nắm cao nhất lương bổng, nhưng cho tới bây giờ đều không phải những lão già kia, mà là trên sân Picture cùng Butter. Hừ, trong lòng lạnh rên một tiếng. Sawamura Aizun trên người bùng nổ ra mãnh liệt đấu trí, không cần biểu hiện rõ ràng như vậy. Ta biết ngươi muốn làm gì, có thể không nghi ngờ chút nào. Chúng ta trước chiến thuật bị nghiên cứu qua thấu triệt, hiện tại không thể không thay đổi phương án. Miyuki không để ý đến Sawamura Aizun khí thế, mà là phi thường bình thản khuyên giải nói. Sawamura gật gù, tuy nói hắn cho rằng coi như cứng đối cứng, hắn cũng sẽ không thua cho đối thủ, nhưng cuộc tranh tài này nói cho cùng không phải chính hắn, mà là toàn bộ đội bóng. Hắn sẽ không nhân vì là ý nghĩ của chính mình liền không để ý toàn bộ đội bóng lợi ích. Cái kia không phải Sawamura Aizun phong cách, nếu như có thể có càng bảo đảm kiến nghị. Sawamura không ngại biết nghe lời, phải hắn như vậy thành thục lý trí biểu hiện, để Miyuki phi thường hài lòng. Nếu như vào lúc này Sawamura nhất định phải quyết giữ ý mình, Miyuki sẽ phi thường khó làm. Đến thời điểm là căn cứ thi đấu tình thế đến quyết định sách lược, vẫn là giải phóng Picture thiên tính, để Picture cùng đối thủ liều mạng đều không phải cái gì tốt lựa chọn. Không cần sốt ruột ở này nhất thời, bày ra thực lực ngươi, cơ hội đều sẽ có, tạm thời trước tiên ổn định bắt cho ao đi. Sawamura có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái, bực này liền vứt bỏ bọn họ nguyên bản chiến lược phương châm. Ở tư liệu chuẩn bị phân tích phương diện này lên, là bọn họ thua bại bởi Inashiro Industrio, bại bởi Kunitomo Hiroshige, điểm số 1, không cục diện là 2 ao. Không người chiếm gôn vào lúc này. Inashiro Industrio batter, đến phiên đập thứ 4 Yamaoka Riku, hiện tại là không người chiếm gôn. Trước tiên cứng rắn giải quyết cái này batter đi, bị ghi điểm sau khi cứng rắn chay ao rớt đối phương đập thứ 4. Có thể ở một mức độ nào đó cứu vãn xu hướng suy tàn Picture trên gò Sawamura. Khẽ gật đầu, Miyuki đề nghị này phi thường phù hợp Sawamura Aizun tâm ý, vốn là bị đạt được một điểm sau khi, trong lòng hắn liền kìm nén một luồng hỏa, vẫn không có cách nào phát tiết. Bây giờ chính là hắn tả hỏa thời điểm. Sawamura Aizun cao cao nhất lên chân phải của chính mình, sau đó mạnh mẽ rơi xuống. Hắn thật giống muốn ở này một cầu bên trong tập trung chính mình toàn bộ sức mạnh, batter box lên Yamaoka Riku, trên mặt bắp thịt đều ở khẽ run. Sawamura Aizun bày ra như vậy tư thế ném bóng chủng loại kỳ thực cũng không phải rất nhiều, có thể rất hoàn mỹ phát huy hắn tốc độ bóng cùng sức mạnh, chỉ có siêu tốc bóng thẳng một loại mà thôi. Biết Sawamura Aizun này một cầu muốn ném cái gì, cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở. Yamaoka Rigao bất luận làm sao đều không muốn buông tha hắn, trơ mắt nhìn Sawamura Aizun ném bóng, sau đó không chút khách khí cầm trong tay chày cho vung đi ra ngoài, vù làm Inashiro Industrio cao trung tân tuyển ra đập thứ 4. Yamaoka Riku thực lực là không cần hoài nghi, cùng Yuki Harada như vậy đập thứ 4 không giống. Bọn họ đều là đem sức mạnh cùng kỹ xảo kết hợp với nhau thành công điển phạm. Yamaoka Riku kỹ xảo cũng không có đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ, nhưng này không chút nào gây trở ngại hắn trở thành đập chủ lực. Hắn nắm giữ độc nhất vô nhị sức mạnh bóng chày, chỉ cần bị hắn đụng tới một điểm đều sẽ rất xa bay ra ngoài, căn bản cũng không cần bắn trúng tâm cầu. Ở hắn vung lên chày trong quá trình, không khí chung quanh đều giống như bị rút khô như vậy, khi thế kinh người vung chày. Một khi thật sự đánh ở bóng chày lên, là tuyệt đối sẽ đem cầu cho mang bay ra ngoài. Chỉ là lần này hắn vẫn là thất thủ, vẫn chờ hắn vung chày kết thúc, cái kia viên màu trắng tiểu cầu mới khoan thai đến muộn. Đúng, bóng tốt. Yamaoka Rigao trên mặt vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, đây là trên áp, làm sao có khả năng. Hắn thực sự là không có cách nào lý giải Sawamura Aizun thần kinh tuyến đến tột cùng là cái gì, làm sao có khả năng vào lúc này ném trên áp lại đây. Hơn nữa vừa khí thế Picture trên gò Sawamura Eijun khóe miệng phác họa ra một nụ cười lạnh lùng. Kiếp trước Sawamura ở Major League bên trong ăn sung mặc sướng, hắn dựa dẫm không chỉ có riêng là Breaking Ball mà thôi. Bóng tốt, strike out, di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.